Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, trang 977. Nếu không phải Hoa Diện người này trên người khí chất quá mức độc đáo, Đường Liễu Nhụy đều dần dần cho rằng chính mình là ở cùng hàng xóm ra một cái bình thường đại ca. Ca nói chuyện phiếm, Hoa Diện cả người cảm giác thập phần ôn hòa. Hoặc là nói hắn cấp Đường Liễu Nhụy lưu lại ấn tượng chính là như vậy, hắn cùng bình thường kẻ điên. Lớn nhất bất đồng chỗ liền ở chỗ này, Đường Liễu Nhụy cơ hồ từ hắn trên người phát hiện không được một tia bạo ngược hơi thở, này kỳ thật. Rất kỳ quái, Đường Liễu Nhụy cũng không phải hoàn toàn không có cảnh giác tâm. Nhưng là một buổi tối xuống dưới, trừ bỏ cảm thấy Hoa Diện là cái thực ôn hòa người bên ngoài, thật sự cái gì đều không có cảm thụ ra tới, ngày mới tờ mờ sáng thời điểm. Tửu quán bên trong liền phải đóng cửa, lão bản nương bắt đầu thu thập nhà ở, còn lại cô nương cũng sôi nổi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đường Liễu Nhụy cũng ý thức được chính mình là hẳn là phải đi lúc, nàng xoay người muốn đi theo Hoa Diện nói lời cảm tạ. Liền thấy Hoa Diện một người lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Một bên uống rượu một bên nói, nếu ngươi tưởng hào hào ở Lục Phiến Môn bên trong đợi, có chút không nên tra sự tình liền không cần quá nhiều đi tra xét. Bởi vì ngươi tình huống hiện tại cũng đã rất nguy hiểm, hắn nói lời này bộ dáng tựa hồ là không chút để ý, thậm chí liền đôi mắt đều vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Mà Đường Liễu Nhụy lại bỗng nhiên một cái giật mình, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Đường Liễu Nhụy gần nhất xác thật là tại tiến hành một ít nguy hiểm sự tình. Bất quá chuyện này trừ bỏ nàng bên ngoài vốn dĩ hẳn là sẽ không có người thứ ba biết, đột nhiên bị người kêu ra trong lòng cất giấu sâu nhất sự tình tuyệt đối là cái phi thường kinh tủng sự tình. Đường Liễu Nhụy lần đầu tiên bị dọa tới rồi. Hoa Diện lộ ra nửa khuôn mặt thượng nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc. Hắn chẳng qua như là thuận miệng nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình mà thôi. Một lát sau, Đường Liễu Nhụy mới giống nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi này gian tiểu tửu quán. Đi tới trên đường cái quạnh quẽ, bởi vì đã là ban ngày, cho nên người chung quanh đều đã chuẩn bị trở về ngủ. Đường Liễu Nhụy đứng ở trên đường ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Cách đó không xa Thái Dương cũng dâng lên tới, làm chung quanh trở nên sáng rất nhiều. Đường Liễu Nhụy mơ màng hồ đồ đi ở trên đường phố. Nghĩ tới người khác đối với Hoa Diện đánh giá, nàng từ người khác nơi đó nghe nói qua, Hoa Diện là một cái phi thường đáng sợ người. Hắn đáng sợ chi nhất ở chỗ vô luận ngươi làm cái gì, hắn chỉ cần xem một cái, thường thường là có thể đủ nói ra kia sự kiện, liền phảng phất ngươi ở hắn trước mặt không có bất luận cái gì bí mật giống nhau. Nàng trước kia cảm thấy này chỉ là cái khoa trương cách nói mà thôi, không nghĩ tới hôm nay chính mình thể hội một phen. Đường Liễu Nhụy ở trên phố đi rồi nửa ngày, rốt cuộc đi tới Lục Phiến Môn những cái đó các đồng sự nơi vị trí. Bọn họ hiện tại đã tất cả đều xuống dưới. Có người thấy Đường Liễu Nhụy sau liền hỏi nàng một câu. Ai u, tuần phố xong rồi, phát hiện cái gì không? Không, không có, Đường Liễu Nhụy lắc lắc đầu, lần sau đừng phế cái này kính. Không bằng cùng chúng ta ở trên lầu đợi. Nàng các đồng sự cười hi hi nói, Đường Liễu Nhụy hàm hàm hồ hồ ứng một chút. Một lát sau thấy Hoa Vinh Nguyệt từ phố kia đầu đã đi tới, trên mặt biểu tình cũng có chút mơ mơ màng màng, đôi mắt phía dưới thậm chí còn có quầng thâm mắt, hoa bộ đầu. Đường Liễu Nhụy vốn đang rất khó chịu, không biết vì cái gì lúc này thấy Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhiều một tia đồng bệnh tương liên cảm giác, nói hoa bộ đầu giống như mỗi lần từ hoa thuyền trở về đều là như thế này một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng. Được rồi, trở về đi. Hoa Vinh Nguyệt ngáp một cái, Đường Liễu Nhụy đi theo Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau đi, đi đến hắn bên người khi bỗng nhiên ngửi được một cổ thập phần quen thuộc hương vị. Cái này hương vị phi thường quen thuộc, nhưng lại tuyệt đối không phải nàng thường xuyên ngửi được. Cho nên nàng trong lúc nhất thời ngốc một chút, đang ở nàng ngây người thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt đã xuyên qua nàng, nàng cũng chỉ là sửng sốt một lát, liền rất mau đuổi theo qua đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn truy lại đây Đường Liễu Nhụy, cười một chút, sau đó xoa xoa hai mắt của mình, này mỗi lần tới Hoa Thuyền đều hẳn là xem như tăng ca. Trường kỳ như vậy đi xuống, liền tính là thần cũng chịu không nổi a. Lục Phiến Môn tuy rằng ngầm sóng ngầm kích động, nhưng là mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là rất hài hòa. Cũng trách không được Hoa Vinh Nguyệt vừa tới nơi này khi cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hoa Vinh Nguyệt loại này người thành thật ở Lục Phiến Môn xem như tuyệt đối an toàn, cho nên tương đối nhận người thích, đặc biệt chiêu bác trai bác gái thích. Cho nên hôm nay Lục Phiến Môn hơi chút rảnh rỗi một hồi. Bọn họ đang ở nơi này thu thập án kiện thời điểm, bên cạnh mấy cái thượng tuổi đại gia liền thương lượng cấp Hoa Vinh Nguyệt giới thiệu cái đối tượng. Muốn ta nói chúng ta Hoa bộ đầu cái gì cũng không kém. Có cái đại gia vẻ mặt kiên định nói, tiểu tử lớn lên không tồi, tính cách cũng hảo, nói ra đi bò lớn cô nương thích, nhưng là Hoa bộ đầu giống như vẫn luôn cũng chưa đính hôn quá a. Bên cạnh một cái tiểu cô nương cười nói, Hoa bộ đầu từ nhỏ mệnh khổ, cũng không cha mẹ cho hắn đính hôn sự. Chúng ta Lục Phiến Môn tiểu cô nương cũng rất nhiều, cho hắn giới thiệu mấy cái. Bọn họ hưng phấn thảo luận đương sự, thật đúng là không ở chỗ này. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi đi ra ngoài tặng đồ đi, cho nên bọn họ ở chỗ này hưng phấn thời điểm, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt gì cũng không biết. Đường Liễu Nhụy ở một bên cắn hạt dưa, một bên làm bộ không chút nào để ý. Trên thực tế lỗ tai thụ thẳng tắp nghe, từ khi lần trước từ Hoa Phú đã trở lại lúc sau, Đường Liễu Nhụy gần nhất phi thường thành thật đáng sợ, ở nào đó ý nghĩa tới nói tiểu Đường cô nương cũng là cái muộn tao người. Thường xuyên chính mình lén lút làm một chút sự tình, không nghĩ làm người phát hiện, ai nha, Hoa bộ đầu đã trở lại, bọn họ chính trò chuyện thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh có người kêu lên, Hoa bộ đầu, chúng ta vừa mới liêu ngươi đâu, ân, liêu ta làm gì? Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, chúng ta đang nói chuyện ngươi việc hôn nhân. Có cái tuổi đại điểm bộ, đầu cười nói, Hoa bộ đầu, ngươi nói chúng ta Lục Phiến Môn tiểu vương cô nương thế nào? Liền mấy ngày hôm trước ta cho ngươi chỉ qua cái kia, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu khả năng còn không có nghe rõ, cho nên ngây người vài giây, chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, hắn mặt bỗng nhiên, bá, lập tức liền đỏ, hồng cùng chín giống nhau, liên quan lỗ tai cũng là đỏ rực. Hết chương.